Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 587, hoảng hốt. Chu Hạo đại nhân, tòa ông điện này cửa chính đóng cửa về sau. Bằng thực lực của ta căn bản khó mà mở ra. Càn Mạc chỉ cửa chính nói. Soạt, Chu Hạo không nói gì. Trường kiếm trong tay vung lên, đánh vào phía trên tòa cung điện này. Cung điện hơi hơi chấn động một cái, lập tức khôi phục như người bình thường. Chu Hạo công kích đối với cái này cũng không có tác dụng gì. Lưu Kim, Chu Hạo phân phó nói. Cao tới 3 mét Lưu Kim thần tướng bay ra, thân ảnh bạo động, trong nháy mắt đi tới cung điện trước cổng chính. Một đấm đánh tới, oanh, kinh khủng tiếng va chạm vang truyền đến. Toàn bộ cung điện cửa chính đều phát ra ầm ầm tiếng vang. Mặt đất nhận lấy chấn động, xuất hiện từng tia vết nứt. Thế nhưng cung điện cửa chính vẫn là không có nhiều ảnh hưởng. Oanh, lại là một đấm đánh ra. Lưu Kim thần tướng thực lực rất mạnh. Một giây đồng hồ liền huy động mấy chục quyền. Qua mấy chục giây, này cánh cửa khổng lồ thừa nhận rồi mấy trăm đạo công kích sau cuối cùng không chịu nổi. Phía trên xuất hiện một đạo thật nhỏ vết nứt. Thấy này, Lưu Kim thần tướng càng là huy động hai quả đấm, không ngừng đánh vào cùng một vị trí. Răng rác, tại liên tục vài phút cưỡng ép oanh kích dưới. Này cự đại môn hộ bên trên một hồi kịch liệt phá toái tiếng vang truyền đến. Lập tức ầm ầm sụp đổ. Mở ra, Càn Mạc sắc mặt biến hóa. Đứng vững lại không có có động tác gì. Mà Chu Hạo cấp tốc tiến lên, tiến vào trong cung điện. Đây là một chỗ vô cùng u ám chỗ. Từng đạo tia sáng kỳ dị phiêu động lấy, mơ hồ trong đó tựa hồ có sóng ý thức. Nhìn kỹ nơi này còn có rất nhiều binh khí mảnh vỡ, tùy ý tản mát tại bốn phía. Mà tại một chỗ ngóc ngách bên trong, một vị nữ hài rụt lại thân thể, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Tầm mắt tựa hồ có chút ngốc trệ. Tại trước người của nàng có một tầng trong suốt màng mỏng. Những ánh sáng kia thỉnh thoảng bay xuống màng mỏng bên trên. Mỗi một lần qua đi, màng mỏng phía trên năng lượng tựa hồ cũng giảm bớt một chút. Có thể tưởng tượng, làm này trong suốt màng mỏng hoàn toàn biến mất, những ánh sáng này khẳng định sẽ đến nữ hài bên người. Oanh, Chu Hạo tiến vào trong cung điện. Trên thân khí thế cường đại bỗng nhiên bạo phát đi ra, bao phủ lại hàng loạt khu vực. Hưu, nơi xa, một đạo quang mang xuất hiện, cấp tốc đi tới Chu Hạo trước người. Đây là những cái kia tia sáng kỳ dị. Chu Hạo trường kiếm trong tay vung lên, hỏa ánh kiếm màu đỏ bay ra, đánh vào quang mang trên. Đạo tia sáng này bị tùy tiện bổ thành hai nửa. Bất quá coi như biến thành hai nửa, này nhỏ một chút nửa ánh sáng vẫn là hướng về bốn phía bay đi. Đây là có chuyện gì? Chu Hạo trong lòng nghi hoặc, những ánh sáng này thừa nhận rồi công kích của hắn vậy mà không có biến mất. Ca ca, không muốn hủy những ánh sáng này, làm Chu Hạo còn muốn công kích lần nữa thời điểm. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Tiểu Kỳ, làm sao vậy? Chu Hạo hỏi, vừa rồi đây là tiểu chu kỳ thanh âm, những ánh sáng này đối Hồng Vân Tháp có chỗ tốt. Tiểu chu kỳ Thúy Thanh nói. Ông, Chu Hạo trong cơ thể Hồng Vân Tháp khẽ chấn động, này hai đạo quang mang giống như là nhận lấy lực hấp dẫn, cấp tốc bay tới. Đang bay tới quá trình bên trong, hào quang tựa hồ có chút giãy giụa, thế nhưng không chỗ hữu dụng. Cuối cùng hai đạo quang mang tiếp xúc đến Hồng Vân Tháp, toàn bộ Hồng Vân Tháp khẽ chấn động, lập tức liền không xảy ra nữa biến hóa, mà lúc này hai đạo quang mang đã biến mất không thấy gì nữa. Hồng Vân Tháp bên trong năng lượng tựa hồ tăng lên một chút. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, hắn là Hồng Vân Tháp chủ nhân, coi như hiện tại còn vô phương sử dụng. Thế nhưng vẻn vẹn xem xét Hồng Vân Tháp trạng thái vẫn là rất dễ dàng. Những ánh sáng này tựa hồ là một kiện khác bảo vật khí linh ý thức, mà lại xen lẫn một chút kỳ dị năng lượng, tạo thành đặc thù sinh mạng thể. Những năng lượng này cũng có trợ giúp Hồng Vân Tháp khôi phục. Tiểu Chu Kỳ giải thích nói, một kiện khác bảo vật khí linh ý thức. Chu Hạo giật mình, mong muốn sinh ra khí linh ý thức là rất khó, coi như là chân thần khí đều không thể làm đến. Tại đây bên trong vậy mà khả năng tồn tại một kiện. Ca ca, ngươi để cho ta tới khống chế Hồng Vân Tháp hấp thu này chút đặc thù hào quang. Tiểu Chu Kỳ nói ra, trong mắt có một tia hưng phấn. Được, Chu Hạo gật đầu, buông ra đối Hồng Vân Tháp khống chế. Hiu, Hồng Vân Tháp bay ra, hướng về một chỗ hướng đi cấp tốc bay đi. Mặc dù rời đi, thế nhưng Chu Hạo hoàn toàn có thể cảm ứng được Hồng Vân Tháp vị trí cụ thể. Chu Hạo tiếp tục đi tới lấy. Vừa rồi hắn tại nói chuyện với Tiểu Chu Kỳ đồng thời cũng đang phát tán ra chính mình mạnh mẽ linh hồn, tìm kiếm lấy Chu Nguyệt Hạ Lạc. Chu Hạo, ngươi hướng chéo phía bên trái tiến về phía trước. Chu Nguyệt ở nơi đó. Tại Chu Hạo đi tới một chỗ thời điểm, đá tát thanh âm bỗng nhiên vang lên. Luận dò xét khu vực, khẳng định là đá tát lớn hơn một chút. Chu Hạo không do dự, cấp tốc hướng chéo phía bên trái hướng lao đi. Rất nhanh, hắn đi tới một chỗ khu vực, nhìn về phía nơi hẻo lánh. Nơi đó một vị nữ hài co do thân thể, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tiểu Nguyệt, Chu Hạo vội vàng hô, nhưng trong lòng của hắn là chợt buông lỏng. Muội muội của hắn không có chuyện gì. Nữ hài ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo. Hắn trong mắt có sợ hãi, còn có chút mê mang, tùy theo giống như là lập tức thanh tỉnh lại, nước mắt lập tức chảy xuống đi ra. Ca, Chu Hạo nhìn xem quay quanh tại Chu Nguyệt bên người rất nhiều hào quang. Trường kiếm vung lên, từng đạo kiếm quang không ngừng bay ra, những ánh sáng này toàn bộ bị đánh thành hai nửa, mà hắn cấp tốc đi tới Chu Nguyệt trước người. Chu Nguyệt cũng liền vội vàng đem trước người màng mỏng rút lui. Hiu, những cái kia phá toái ánh sáng lại là kéo tới. Hừ, Chu Hạo đem muội muội mình hộ tại sau lưng, hừ lạnh một tiếng, tay phải vừa nắm, trong hư không trong nháy mắt bị ngọn lửa bao phủ, những ánh sáng kia cũng bị ngọn lửa trói buộc chặt, khó mà động đậy. Xoạt, một cơn chấn động lóe lên, Chu gia đống Vương Lan, Chu Nghị, Chu Linh Nhi cũng xuất hiện ở nơi này. Cha, mẹ, Chu Nguyệt thấy Chu gia đống đám người, nước mắt chảy càng nhiều. Tiểu Nguyệt, nữ nhi của ta, Vương Lan trên mặt cũng là có nước mắt trượt xuống. Đem Chu Nguyệt ôm thật chặt. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Lúc trước nàng trong lòng tràn đầy lo lắng, liền sợ hãi tiến vào nơi này nhìn thấy nữ nhi của mình thi thể. Ông, bỗng nhiên một hồi màu đỏ gợn sóng lóe lên, phụ cận hào quang giống như là nhận lấy cái gì lực kéo, hướng về một chỗ cấp tốc dũng mãnh lao tới, mà Chu Hạo hỏa diễm cũng dần dần biến mất. Nãi nãi, cô, các người đừng khóc có được hay không? Chu Linh Nhi lôi kéo các nàng nói. Nàng cũng mang theo tiếng khóc nức nở. Tốt, Linh Nhi, chúng ta không khóc. Chu Nguyệt trà sát một thoáng trong mắt nước mắt, trong mắt của nàng còn lưu lại một tia hoảng hốt. Bất quá gia đình đều ở trước mắt, trong lòng của nàng hoàn toàn an định xuống tới, không cần lại lo lắng trước đó màng mỏng bỗng nhiên phá toái. Tiểu Nguyệt, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trước đó Càn Mạc nói ngươi gặp phải nguy hiểm. Chu Hạo nhìn xem muội muội của mình hỏi. Ca, ta không muốn nghe đến cái tên đó. Chu Nguyệt nắm đấm nói. Tiểu Nguyệt, lần này bị quan bế tại chỗ này cung điện là bởi vì Càn Mạc nguyên nhân. Chu Hạo mặt liền biến sắc nói. Trong mắt của hắn lộ ra một tia sát ý. Chu Nguyệt lại lắc đầu, cắn môi một cái, nói. Không phải, nơi này nguy hiểm là bỗng nhiên xuất hiện, Bất quá phát sinh thời điểm nguy hiểm, hắn trực tiếp chạy ra ngoài, đem ta nhét vào trong cung điện. Cái gì? Chu Hạo trong mắt lập tức xuất hiện một tia nổi giận chi sắc. Muội muội của hắn là lần đầu tiên ưa thích người khác, kết quả gặp được nguy hiểm này, Càn Mạc lại vứt xuống nàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục